Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, ta muốn khiêu chiến Ngọc Tiểu Cương, không, kèm theo Ngọc Trần Thiên Giác tịch diệt chảm chém ra, toàn bộ đại điện không gian đều trở nên run rẩy lên. Nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời cũng đột nhiên là mây đen che lấp. Không gian run rẩy, hư ảnh kèm thân, dẫn động thiên địa dị tượng. Lúc này Ngọc Trần quanh thân tạo nên vô tận thái sơ chi khí. Tại trên cánh tay trái ngưng kết thành một đạo đỏ kim sắc quang mang. Giống như một đạo kiếm khí chém ra, đối diện chém về phía Ngọc Tông thứ 8 hồn kỹ. Thần mang chém ra, nắm giữ lớn lao thần uy. Bên trên phát ra uy năng. Ngay tại chỗ mấy gia tộc vị trưởng lão, đều có thể cảm nhận được một hồi tim đập nhanh cảm giác. Cái này lại là cái gì chiêu thức? Xem ra Trần Nhi lại tập được khó lường sát phạt thuật. Làm điện bá vương long gia chủ Ngọc Nguyên, tiếp thu thiên giác tịch diệt chảm tàn mát ra uy năng. Chân mày hơi nhíu lại, tại hắn ấn tượng bên trong, Ngọc Trần cũng sẽ không chiêu thức này, bất quá Ngọc Nguyên cũng không có quá mức giàu gì ở đây, mà là lập tức vận chuyển toàn thân hồn lực, tăng cường tại chỗ tộc nhân quanh thân hồn lực hộ thuẫn. Ví như không thêm mạnh cái này tuổi trẻ bối phận tộc nhân hồn lực hộ thuẫn. Ngọc Trần cùng Ngọc Tông thứ 8 hồn kỹ đụng nhau, không biết rõ sẽ tác động đến nhiều ít người. Không chỉ là tăng cường tất cả tộc nhân hồn lực hộ thuẫn. Ngọc Nguyên dứt khoát vung tay lên một cái, đem chọn cái trên đài cao đều ngưng tụ ra một cái phòng ngự hộ thuẫn. Sợ Ngọc Trần bọn hắn đem đài cao đều cho đánh nát. Vậy mà không phải 10 vạn năm hồn hoàn, thiếu chủ cũng thật là yêu nghiệt. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không biết rõ hắn cực hạn ở đâu. Thi triển ra thứ 8 hồn kỹ bát trưởng lão Ngọc Tông. Cảm nhận được thiên giác tịch diệt chảm phát ra uy năng. Lúc này cũng là một mặt chấn động. Hai con người chăm chú nhìn thiên giác tịch diệt chảm cùng chính mình thứ 8 hồn kỹ đụng vào nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần sẽ sử dụng trên mình duy nhất 10 vạn năm hồn hoàn tới đối phó chính mình thứ 8 hồn kỹ, không nghĩ tới lại là một loại không biết thủ đoạn, đồng thời nắm giữ như thế đoạt thiên tạo hóa chi thần uy. Suy suy suy, ngay tại bát trưởng lão Ngọc Tông nhìn không chuyển mắt chú ý phía dưới. Ngọc Trần thiên giác tịch diệt chảm cùng hắn thứ 8 hồn kỹ rốt cục đụng vào nhau. Cả hai đụng nhau, cũng không có như phía trước đồng dạng nhấc lên thấu trời hào quang. Chỉ gặp Ngọc Tông thứ 8 hồn kỹ là như là kiếm khí thiên giác tịch diệt chảm từ giữa đó chặt đứt. Lập tức như là như băng tuyết không ngừng tan rã. Thiên giác tịch diệt chảm tan rã Ngọc Tông thứ 8 hồn kỹ đồng thời. Bản thân cũng là đang không ngừng tan rã. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy. Thiên giác tịch diệt chảm tan rã tốc độ xa không có Ngọc Tông hồn kỹ tiêu tán nhanh. Thời gian 3 cái hô hấp sau đó, Ngọc Tông thứ 8 hồn kỹ đã bị triệt để tiêu tán. Mà thiên giác tịch diệt chảm cũng là còn chưa tiêu tán. Trực tiếp hướng phía trước chém tới. Suy suy, cũng may có Ngọc Nguyên kết thành hộ thuẫn tồn tại. Vốn liền đã không dư thừa nhiều ít uy năng thiên giác tịch diệt chảm. Trực tiếp là Ngọc Nguyên hộ thuẫn thôn phệ. Bát trưởng lão, thừa nhận. Mắt thấy thiên giác tịch diệt chảm triệt để tiêu tán, Ngọc Trần đem toàn thân hồn lực cùng thái sơ chi khí đều cho triệt để lay động đi. Hai tay ôm quyền cùng bát trưởng lão Ngọc Tông hành lễ. Thiên giác tịch diệt chảm uy năng so với chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Thái cổ thập hung thiên giác nghĩ nhất tộc vốn liền được ca tụng là lực lượng cực hạn tồn tại. Lại thêm bảo thuật hỗ trợ lẫn nhau. Uy năng tự nhiên 10 điểm nghịch thiên. Ngọc Trần nguyên lai tưởng rằng thiên giác tịch diệt chảm uy lực lại là thiên giác trọng kích chừng gấp 2, Nhưng là bây giờ xem ra, nói là gấp 5-6 lần đều chẳng có gì lạ. Bất quá, thiên giác tịch diệt trảm chỗ lấy có thể tại Ngọc Tông trước mặt chiếm thượng phong. Chính yếu nhất vẫn là bởi vì Ngọc Tông lưu thủ. Đối mặt Ngọc Trần, Ngọc Tông tuy nói thi triển là thứ 8 hồn kỹ, thế nhưng là an toàn nhiều ít đều lưu có hậu thủ. Hơn nữa nếu như Ngọc Tông sử dụng võ hồn chân thân phía sau lại thi triển thứ 8 hồn kỹ lời nói, Ngọc Trần thiên giác tịch diệt trảm tuyệt không thể giống bây giờ đồng dạng chiếm thượng phong. Thiếu chủ thiên phú vô song, lão phu ta xem như mở rộng tầm mắt, 12 tuổi có thể làm đến mức độ như thế. Phát ngôn bừa bãi thời kỳ thượng cổ, đều chỉ có thiếu chủ một người. Cuộc khiêu chiến này là ta thua. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe được Ngọc Trần lời nói, gia tộc bát trưởng lão Ngọc Tông cũng là đem toàn thân hồn lực thu về. Hai tay ôm quyền cùng đáp lại Ngọc Trần. Chính như Ngọc Tông nói, thông qua trận chiến đấu này, hắn đối Ngọc Trần cái này gia tộc vị thiếu chủ, có thể nói là tâm phục khẩu phục. Thiếu chủ thiên phú vô song, chúng ta mấy vị xem như thêm kiến thức. Không chỉ là rượu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.